Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Lưỡng bại câu thương. Ngươi dám? Sang nhìn thấy màu trắng sóng chấn động đánh tới, lo lắng phía dưới trực tiếp một đao hướng về sóng chấn động chém xuống. Cực lớn bọt nước trực tiếp đem Sang trước mặt oanh ra một khối chân không hải vực. Đại lượng nước biển phóng lên tận trời, Sang thì là thừa cơ nhảy lên bãi biển, dừng sát ở xa xa tàu Linen bên trên. Grim trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, màu đỏ tím yêu dị ánh mắt dưới quang vận càng không ngừng lưu chuyển doanh động. Vừa vặn kia là cao cấp Haki Haosoku. Grim ngạc nhiên nhìn qua Sang, trong ánh mắt để lộ ra kích động. Đây là Grim đi vào thế giới này qua đi lần thứ nhất nhìn thấy cao cấp Haki Haosoku. Vừa vặn hai người giao thủ trong nháy mắt, Grim phát hiện Sang bá khí dị thường. Haki Haosoku vậy mà trực tiếp tạo thành tính thực chất công kích. Đối với bơ tơ sóng chấn động kịch liệt đối kháng, cao cấp Haosoku có chút cùng loại với Grim ba màu bá khí cân bằng, nhưng là lại thoáng có chút khác biệt. Cao cấp Haosoku mặc dù cũng có thể tính thực chất công kích, nhưng là cũng không có ba màu bá khí cân bằng như thế ổn định. Tương đương với một loại vô hình vô sắc công kích, cho người ta một loại thần bí khó dò cảm giác. Grim ở chỗ này không ngừng diễn toán đồng thời. Quai biết Dây A đã cùng Sang giao thủ. Hai người vừa mới bắt đầu đánh nhau, liền trực tiếp đem toàn bộ đảo nhỏ chấn động lên. Kịch liệt tiếng nổ thỉnh thoảng lại tại bên cạnh hai người vang lên. Sang một tay hoa lệ Tây Dương kiếm thuật, đối mặt Quai biết Dây A đơn giản thô bạo thế đao, hai người có thể nói là lực lượng tương đương. Mà bên bãi biển bên trên, Ben Beckman cùng Lucky Ru mấy người cũng lần lượt lên bờ, không nói hai lời hướng về Butter nghênh đón tiếp lấy. Pika Pika Nomi mặc dù cường đại, nhưng là đối đầu hai người này, Butter hiển nhiên vẫn còn có chút không đáng chú ý. Vẻn vẹn mấy cái đối mặt công phu, Butter Liu có vẻ hơi giật gấu vá vai. Butter, thiên phú của ngươi quả thật không tệ. Nếu như không phải ngươi giết hảo hữu của ta Yasop, ta ngược lại thật ra có thể thả ngươi một con đường sống. Đáng tiếc, ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Ben Beckman tay cầm một cây trường thương, cũng không có nổ súng, mà là dùng súng thần tác làm vũ khí, trực tiếp quấn lên Haki Busosoku. Đối với Butter đột nhiên một cái đánh thọc sườn trực tiếp đánh trúng vào Butter phần bụng. Hừ, nhiều lời vô ích, từ ta đánh lén các ngươi thời điểm bắt đầu, ta liền không có dự định còn sống rời đi. Butter nhìn qua Ben Beckman, trong ánh mắt lộ ra một cỗ quật cường. Ngươi xác thực không thể sống lấy rời khỏi. Thời khắc này Lucky Ru căn bản không có cường giả phong phạm, trực tiếp đối với Butter bay lên một cước, trực tiếp đem Butter đá bay ở một bên gốc cây bên trên. Miệng phun máu tươi, nơi xa tàu Linen bên trên Grim đột nhiên nhướng mày, nhìn phía Butter phương hướng. Butter tựa hồ cũng là thấy được xa xa tàu Linen, khóe miệng nổi lên một tia hơi ý cười, thấp giọng lẩm bẩm: lão sư, tha thứ ta nhất quán tùy hứng cùng tùy ý làm bậy. Mặc dù ta phản bội quá rất nhiều người, nhưng là ta chưa từng có phản bội qua ngài. Ben Beckman nhìn thấy Butter bộ dáng, trong mắt thoáng có chút kỳ quái, mà Lucky Ru thì là cẩn thận nhìn qua liếc mắt cách đó không xa tàu Linen. Hắn đang lo lắng Grim sẽ ra tay, thế nhưng là bọn hắn không để ý đến một cái đem sinh tử chí thân sự ngoại Butter đến cùng đến cỡ nào dũng cảm. Beckman, các ngươi mau trốn. Đang cùng Oai biết Dây A đại chiến, Sang tựa như phát giác cái gì, đột nhiên đối địch hai người giống to. Ha ha, muộn. Butter tùy ý Ben Beckman hướng về trán của mình đánh tới, trên mặt lại mang theo thoải mái mỉm cười. Chỉ thấy Butter kéo ra trên người mười mấy bình thủy tinh, khoảng chừng trong nháy mắt, mười mấy phóng lên tận trời mây hình nấm đất bằng mà lên. Lấy bơ tơ làm trung tâm trực tiếp ở trước mặt mọi người nổ tung lên. Khí lãng khổng lồ trực tiếp đem toàn bộ đảo nhỏ bao trùm. Trên đảo nhỏ hết thảy động thực vật ngay tại trong nháy mắt trực tiếp chôn vùi. Lucky Ru, Beckman, tóc đỏ lúc này đã triệt để đỏ mắt, lảo đảo đứng lên, trực tiếp hướng về Whitebeard dây A điên cuồng công kích, hoàn toàn là một bộ không quan tâm bộ dáng. Triệt để triển lộ thực lực tóc đỏ để xa xa Grim cũng là cả kinh. Không chỉ có là Hao Soku, ngay cả Busosoku đều đạt đến cao cấp trình độ. Tóc đỏ thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Lucifer đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy giống như người điên tóc đỏ. Âu sầu trong lòng nói, xác thực lợi hại, Grim cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Tây Dương kiếm tại tóc đỏ trong tay giống như địa ngục liêm đao. Càng không ngừng hướng về Whitebeard dây A bổ chém. Gia trì cao cấp Haki Busosoku chảm kích. Cùng không giờ khác nào không tại Hao Soku công kích. Whitebeard dây A đến cùng không phải dâu trắng. Bị chém đứt hai tay đằng sau. Bị tóc đỏ trùng điệp một quyền đánh thành trọng thương. Suy yếu ngã trên mặt đất. Đánh bại đối thủ đằng sau, tóc đỏ thân hình run rẩy đi vào Lucky Ru cùng Ben Beckman bên người. Hai chân lập tức quỳ gối ở trước mặt hai người, khóc ròng. Thời khắc này tóc đỏ đã tình trạng kiệt sức, tương đối thân thể mỏi mệt. Tóc đỏ trên tinh thần tựa hồ cũng nhận trọng thương. Toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ, ngoại trừ một mình hắn bên ngoài, không có bất kỳ người nào sống sót. So sánh cái khác, tứ hoàng khác biệt, tóc đỏ tất cả thủ hạ đều là mang trên thuyền, ngoại trừ một ít biên giới thế lực, đây cơ hồ chính là toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ hạch tâm lực lượng. Chỉ còn lại một người băng hải tặc, còn có thể gọi là tứ hoàng sao? So sánh tóc đỏ bi thương, một bên còn chưa tắt thở bơ tơ thì là thanh âm khàn giọng cười ra tiếng. Sang, mặc dù ta còn là không thể giết chết ngươi, nhưng là thấy đến ngươi thống khổ như vậy bộ dáng, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. So sánh ta trước đó thừa nhận dày vò, ngươi những ngày tiếp theo e sợ so ta càng thêm gian nan. Bơ tơ nhìn chằm chằm tóc đỏ, đứt quãng nói ra để Sang càng thêm hỏng mất. Hai mắt đờ đẫn nhìn qua bơ tơ, Sang trong mắt cũng không có bất luận cái gì sát ý, chỉ có vô hạn bi thương. Bơ tơ, người tội gì khổ như thế chứ? Ngay tại bơ tơ muốn qua đời thời điểm, Grim xuất hiện ở bơ tơ trước mặt, sắc mặt phức tạp hỏi, Grim lão sư. Bơ tơ nhìn thấy Grim cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại có chút biểu lộ thoải mái mà nói ra, cảm ơn người không có can thiệp ta chiến đấu. Phụ thân ngươi cừu hận mặc kệ đúng sai, đều không nên gánh vác ở trên thân thể ngươi. Ngươi làm như vậy đáng giá không? Grim nhìn xem bơ tơ dáng vẻ, lắc đầu thở dài mà hỏi thăm. Chí ít, ta không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Bơ tơ nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại, nhìn xem chậm rãi nhắm mắt lại bơ tơ. Grim biết bơ tơ trên thân có Pika Pika Nomi, nhưng là Grim cũng không có bất kỳ động tác gì, mà là trực tiếp để cho người ta tại nguyên chỗ đào ra một cái hố nhỏ. Đem bơ tơ mai táng, Pika Pika Nomi Grim không có muốn. Đây là từ đối với bơ tơ tôn trọng, có lẽ bơ tơ cũng không biết. Grim xa xa dùng ánh mắt thấy được bơ tơ môi ngữ. Hắn xem hiểu bơ tơ trước đó tự lầm bầm lời nói. Hắn chưa từng có phản bội qua chính mình. Sang băng hải tặc không có trái ác quỷ năng lực giả. Tại bơ tơ Diner Stone tập kích phía dưới, cho dù là Lucky Ru cùng Beckman dạng này người đều không thể trốn tới. Beckman tại thời khắc cuối cùng cũng đúng bơ tơ tạo thành một kích chí mạng. Cái này có lẽ chính là nhân quả đi. Grim, ngươi không đối với ta động thủ sao? Sang ngẩng đầu, lòng như cho nguội mà đối với Grim hỏi.